Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 221 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Hai người đều uống khá dữ dội, cầm cái chai rót thẳng vào trong miệng. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc đều là những chai rượu rỗng. Mẹ nói chứ, lúc trước tôi cảm thấy Nam Kiêu ngu ngốc vì một người phụ nữ mà lại đi tra tấn bản thân mình. Thằng đứa đần độn, giờ nhìn lại mình, đứa đần độn mình đây chứ ai. Ông đây nâng niu ở trong lồng ngực bao nhiêu năm còn chưa chạm vào, kết quả thì sao? Dành của hời cho một con chó, còn chọc cho mình bực bội hết cả người. Đàn bà ấy mà, mẹ nó chứ, không phải là thứ tốt đẹp gì. Tính cách của Hoắc Tư có một chút hoang dã, rượu vào thì lại điên lên. Trong phòng là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là bình thủy tinh bị đập vỡ. Triệu An thì thành thục ổn trọng hơn, cũng có thể là vì anh ta biết mình với Lê Vãn còn có tương lai, cho nên không mất khống chế như là Hoắc Tư. Chỉ An tĩnh ngồi trên ghế sofa, không ngừng rót rượu vào trong miệng. Uống, uống tiếp đi, tiếp tục uống, uống uống uống. Hoắc Tư nhấc bình rượu, cũng một cái thật kêu với Hoắc Tư, sau đó ngửa đầu, uống bình rượu mạnh vào trong miệng. Sảng khoái, đời người phải nên như vậy. Thứ đàn bà gì chứ? Gì mà vợ, đi gặp quỷ hết đi. Người đâu? Lên rượu, lên rượu. Sau khi phục vụ ngoài cửa nghe thấy xong, vội vàng chạy nhanh vào kho rượu. Hai vị đại gia ngồi ở trong kia, là ông chủ của vũ trường này, anh ta nào dám chậm trễ gì. Ngay khúc kẹo, một bóng dáng mảnh mai đi ra từ chỗ trong tối, ánh mắt lạnh nhìn thấy bóng dáng nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi. Đã sắp xếp xong chưa? Một bảo tiêu ở phía sau gật gật đầu nói. Cô chủ yên tâm, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vì tránh cho anh Hoắc phát hiện, thuộc hạ đã dùng thuốc rất bí ẩn. 12 tiếng sau sẽ không để lại dấu vết gì nữa. Trong khoảng thời gian đó, người trúng thuốc khó lòng khống chế được, chỉ hành động theo bản năng. Tôi đã tra qua rồi, mỗi lần anh Hoắc tới vũ trường mua vui, giám đốc đều đã đưa anh tới phòng riêng. Đợi lát nữa ngài ra mặt, tin tưởng sẽ không có người ngăn cản ngài. Ngài đưa anh Hoắc vào bên trong phòng, tất cả đều là nước chảy thành sông hết. Tử Thiến nhếch nhếch khóe môi cười. Tốt lắm, tôi nghe nói mấy công ty mà Hoắc Minh quản lý xảy ra vấn đề, anh ta đã bị giữ chân ở thành phố Hải rồi. Vào thời khắc mấu chốt, anh ta nhất định sẽ đi tìm Hoắc Tư. Anh bảo anh ta ngày mai dẫn theo Diệp Nhiễm tới vũ trường tìm Hoắc Tư, để cho Diệp Nhiễm nhìn thấy tôi với Hoắc Tư có gì. Với tính cách cuột cường kia của cô ta, giữa bọn họ còn gì mà có khả năng nữa sao? Nữ bảo tiêu nói, quan hệ giữa bọn họ sợ là hoàn toàn sụp đổ. Thuộc hạ đi sắp xếp ngay đây, ngày mai sẽ để cho Hoắc Minh dẫn theo Diệp Nhiễm tới vũ trường đúng giờ. Ừ, đi thôi. 10 phút sau, rượu mà nhân viên phục vụ mang tới cũng đã bị hai người uống gần hết. Triệu An thất tha thất thểu mà đứng dậy khàn khàn giọng. Tôi đi toilet một chuyến, ông nếu mà không chịu nổi nữa thì gọi người đưa tới, là phòng riêng luôn đi. Hoắc Tư vỗ vỗ tay. Tôi còn chưa có uống đủ, tiếp tục, tiếp tục. Nói xong anh ta lại ngửa đầu rót ừng ực vào trong miệng. Triệu An mặc kệ hắn, bước có bước không tập tễnh đi ra bên ngoài. Ngay vào khoảnh khắc Triệu An đi khỏi đó, hai chân Hoắc Tư mềm nhũn ngã ngồi lên ghế sofa. Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm, em đáng chết, đáng chết. Anh ta vừa khua tay múa chân và hung tợn mắng. Người phụ nữ kia đúng là đáng chết thật. Anh ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Hoắc, là gia chủ tương lai, chẳng lẽ còn không đủ để cho cô ta bấu víu sao? Một hai phải tiện lợi đến mức phải đi quyến rũ anh em của anh. Tiện, tiện. Trước mắt sinh ra một bóng dáng chồng chất, anh ta loáng thoáng thấy được một bóng dáng mảnh mai. Gương mặt kia là người anh ta ngày đêm nhớ mong. Nhiễm, Nhiễm, đừng đi, em đừng có đi. Tử Thiến đi từng bước một đến bên này, nhìn Hoắc Tư vẫy vẫy tay với cô ta. Cô ta vui mừng lắm, nghe anh ta nỉ non từng tiếng Nhiễm, trong nháy mắt người như bị rơi vào hầm băng. Lại là người phụ nữ kia, rõ ràng anh ấy đã uống say đến thế rồi, tâm tâm niệm niệm vẫn là người phụ nữ kia. Vốn dĩ Tử Thiến có một chút do dự, giờ người trong lòng cứng rắn hơn hẳn. Trên đời này ai cũng không thể dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu hôm nay mà thất bại, sau này cô ta rất khó tìm được cơ hội như vậy lắm. Cô ta vừa mới đi tới bên ghế sofa, Hoắc Tư nằm trên đó đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô ta, bị anh ta túm ngược vào trong ngực. Diệp Nhiễm, đừng có bỏ anh, đừng có bỏ anh mà. Tử Thiến hít sâu hai hơi, lúc này mới khó khăn lắm mới ngăn chặn được lửa giận ở trong khoang bụng. Em không đi. Anh Tư, anh uống say rồi, chúng ta tới phòng nghỉ ngơi có được không? Hoắc Tư ôm chặt lấy cô ta không ngừng nỉ non. Đương nhiên Tử Thiến sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này, dùng đủ mọi cách để tránh thoát khỏi anh ta, sau đó bảo một nhân viên phục vụ đứng ở sau đỡ anh ta lên. Anh đưa Hoắc Tư vào bên trong phòng riêng của anh ấy đi. Nhân viên phục vụ nhận được một khoản tip khổng lồ, đương nhiên là nghe lệnh mà làm, chẳng qua anh ta cũng là người có mắt nhìn. Sau khi đưa Hoắc Tư về phòng rồi thì gắn một cái máy ghi âm ở dưới đáy giường. Lấy tiền tài của người ta thì phải là tiêu xái thanh người, cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ bị cô chủ diệt khẩu. Chuyện như thế này ở vũ trường này anh ta thấy nhiều rồi, cho nên cẩn thận chút là không có gì sai sót. Nếu có thể ghi âm được một đoạn chuyện đánh giá, sau này có thể giữ được mạng, cũng có thể chơi chiêu thêm nữa. Được rồi, anh đi xuống đi. Ngày mai anh Hoắc tỉnh lại, anh biết phải như thế nào rồi chứ. Giọng nói của Tử Thiến vang lên ở phía sau lưng. Nhân viên phục vụ vội vàng đứng thẳng người, quay đầu nhìn cô ta, trên trán lấm tấm mồ hôi rậm rạp. Biết, biết ạ, cứ nói là cô tới tìm anh Hoắc, anh Hoắc lại ôm cô về phòng, chuyện sau đó như thế nào nữa thì tôi cũng không biết gì hết. Tử Thiến nhếch nhếch khóe môi cười. Tốt lắm, anh thông minh lắm, sau khi chuyện này thành, tôi lại cho anh thêm một khoản, anh đi khỏi thành phố Hải đi, trốn ở bên ngoài một khoảng thời gian, nhớ kỹ, chuyện xảy ra ngày hôm nay, một chữ cũng không được lộ ra, nếu không tôi lấy mạng của anh luôn đấy, hiểu chưa? Vâng vâng vâng, ngài yên tâm, tôi dựa theo thời gian mà ngài căn dặn mà làm. Đi ra bên ngoài đi. Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Hoắc Tư và Tử Thiến. Tử Thiến nhìn Hoắc Tư bất tỉnh nhân sự, tâm nhảy dựng, đi lên một bước bắt đầu hành động. Nhưng đàn ông một khi đã uống say như chết, không khác gì là người chết cả, sao cô ta có thể được như ý nguyện? Đáng chết, không phải cô ta nói thuốc kia không có ảnh hưởng tới hành động bình thường của anh ấy sao? Bây giờ say thành như thế này rồi, còn làm gì? A Tư, anh tỉnh lại gì? Anh tỉnh lại đi nào? A Tư, em là Diệp Nhiễm đây, Diệp Nhiễm của anh đây, em trở về với anh rồi, trở lại bên cạnh anh rồi, anh yêu thương em có được không? A Tư, em nhớ anh nhiều lắm. Tử Thiến không ngừng nỉ non, mê hoặc ở bên tai anh ta, nhưng người đàn ông ngủ say lại hoàn toàn không hay biết gì, cả một tiếng nói mơ cũng không đáp lại. Hoắc Tư giận hết biết, nằm liệt ở trên mặt đất, vẻ mặt suy sụp. Đã như vậy rồi, còn không thể như được ước nguyện. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự không có duyên phận sao? Không, người có thể lên trời, cho dù trong sinh mệnh đất định sẵn bọn họ không có duyên, cô ta cũng không muốn đánh cược, đã cướp lấy đoạn duyên phận này. Cô ta yêu anh nhiều năm như vậy rồi, ở bên cạnh anh bao nhiêu năm như vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy được. Nghĩ như vậy, cô ta đã ôm đầu cẩn thận suy nghĩ. Hoắc Tư chạm vào cô ta hay không chạm vào không quan trọng, chỉ cần Diệp Nhiễm ngộ nhận anh ấy đã chạm vào cô ta là được. Nói khác đi, chỉ cần tạo hiện trường giả, lừa bịp qua mắt là được. Cơ hội tốt như vậy, sao cô ta có thể bỏ lỡ được chứ? Cho dù có như thế nào, cô ta cũng phải làm cho âm mưu này phát huy giá trị lớn nhất. Vốn dĩ cô ta muốn xóa sạch miếng thịt ở trong bụng của Diệp Nhiễm đi, để mọi thứ đều chết không đối xứng. Nhưng cô ta lại sợ, sợ sau khi Diệp Nhiễm sinh non rồi, Hoắc Tư lại tiếp tục dây dưa với cô ta. Nhưng nếu cô ta mang thai thì không giống thế rồi. Dù sao toàn bộ người nhà họ Hoắc bây giờ đều cho rằng cái thai trong bụng của cô ta là của Hoắc Minh. Chỉ cần hiểu lầm một ngày còn chưa có cởi bỏ, Hoắc Tư sẽ không dám lừa trời dối đất, bá chiếm người phụ nữ và con của anh họ mình được. Có Hoắc Minh kiềm chế Diệp Nhiễm, cô ta có nhiều cơ hội tiếp cận với Hoắc Tư, bồi dưỡng thêm tình cảm của anh ta. Cho dù là dùng âm mưu quỷ kế hay là thủ đoạn hạ tiện, cô ta cũng phải dùng đủ mọi cách trở thành người phụ nữ của Hoắc Tư. Nghĩ như thế, cô ta duỗi tay cởi lấy cúc áo của mình xuống, sau đó hung hăng cắn một phát xuống đầu ngón tay trỏ của mình. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuôi xuống, cô ta vội vàng xốc chăn lên, để máu nhỏ tích tích xuống chăn đơn, ngụy trang thành hiện trường đã bị anh ta bắt nạt. Sau đó cô ta lại tạo ra một dấu vết ở trên người mình, ngay lập tức hiện trường giả trở nên thật hơn rất nhiều. Sao cô ta lại không mong muốn cùng với người đàn ông này ân ái một trận, nhưng anh ta thả rằng ngủ thít mít cũng không chịu chạm vào cô ta. Anh ấy không chịu chạm vào cô ta, cho dù cô ta có ngàn vạn chiêu trò thì cô chỉ thế như thế nào, tất cả đều là chuyện uổng công thôi. Nếu như thế, vậy thì cô ta chỉ có thể dùng chính mình trói chặt lấy anh ấy, nắm lấy thứ mà mình muốn có. Sau khi thu dọn xong mọi chuyện, cô ta lại móc di động ra, bấm gọi dãy số của Hoắc Minh. Cuộc gọi được kết nối thành công, cô ta cũng không ngờ cho đối phương mở miệng, đã lên tiếng trước. 7 giờ sáng mai, dẫn theo Diệp Nhiễm tới vũ trường Dạ Sắc. Đến lúc đó, bảo tiêu của tôi sẽ nói lý do cho anh biết, anh chỉ cần dựa theo lời của anh ta làm là được rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải dẫn Diệp Nhiễm qua đây, hơn nữa đừng để cho cô ta nảy sinh nghi ngờ, hiểu không? Trong mi cả lô chuyển đến tiếng cười dữ tợn của Hoắc Minh. Cô lại làm ra chuyện xấu xa gì nữa rồi, muốn tôi tới giải quyết hậu quả cho cô hả? Chẳng qua, nhớ tình hơn một tháng trước, cô đưa người đàn bà Hoắc Tư lên giường tôi, chuyện này tôi vẫn còn có thể giúp được. Tử Thiến khẽ quát nói, anh nói chuyện tốt nhất nên giữ chừng mực, đừng có không biết lựa lời. Khi nào tôi đưa đàn bà của Hoắc Tư lên giường anh hả? Phải, không phải là cô đưa, là tự cô ta, tự mình bỏ lên. Được chưa hả? Cô yên tâm, hai chúng ta là đồng hợp. Đôi bên cũng có lợi, chuyện cô phân phó tôi nhất định sẽ làm theo. Từ Thiến nghĩ, hạ giọng nói. Hoắc Minh, nếu anh còn muốn sống vẻ vang ở nhà họ Hoắc, thế thì phải chôn kỹ chuyện hơn một tháng trước kia xuống tận đáy lòng. Đừng có mà hé răng với bất cứ ai. Nếu tôi không yên ổn, thì anh cũng đừng mong sẽ được yên thân. Hoắc Minh cười làm lành nói, yên tâm, chuyện này cô biết, tôi cũng không có người thứ ba biết được. Tôi đi với người đẹp đây, chào nhé. Nói xong gã thẳng tay ngắt cuộc gọi luôn. Tử Thiến đang nghe thấy tiếng ngắt máy tút tút, vẻ mặt toàn là hoảng hốt. Còn may là Hoắc Minh vẫn luôn lầm tưởng bản thân mình được như ước nguyện, thành công ngủ với ảnh hậu Oscar Diệp Nhiễm, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời cô ta, không thì chuyện phái sau này khó mà giải quyết được. Sau khi ném di động xuống, ánh mắt cô ta dừng ở trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Tư. Đây là gương mặt tuấn tú cô ta khuynh mộ, truy đuổi nhiều năm rồi, đúng là khiến cho cô ta yêu thích không nỡ buông tay. Hoắc Tư, tất cả những chuyện em làm đều chỉ là vì muốn có được anh mà thôi, bởi vì em thật sự quá yêu anh. Sau khi anh biết được chân tướng rồi có thể nào hận em không? Không, anh sẽ không biết được chân tướng đâu, những chuyện đó sẽ theo năm tháng mà chôn vùi đi hết thôi, cuối cùng không còn dấu vết để tìm kiếm nữa. Nói xong cô ta cởi sạch quần áo của hai người ra, sau đó duỗi tay tắt đèn đi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, trong một khách sạn cao cấp ở nội thành, trong căn phòng riêng, Diệp Nhiễm mơ mơ màng màng bị người lôi dậy. Mở mắt ra, sau khi cô nhìn thấy rõ đối phương là ai rồi, cả người cô đều gà cảm giác hơn hẳn. Cô ôm chăn lùi về phía sau vài bước, cả người cuộn tròn vào một góc run giọng hỏi. Hoắc Minh, anh định làm gì? Hoắc Minh rất bất mãn với thái độ. Phòng hắn hơn là phòng lang, phòng sói này của cô. Tiện nhân này cũng đã bị gã ta chơi qua rồi, còn giả vờ thuần khiết cái nỗi gì. Chẳng qua mình vẫn còn là ảnh hậu Oscar nổi tiếng quốc tế kia sao? Cho rằng mình còn như là trên mây trên trời, không dính bụi trần, cao không với tới. Một tháng trước cô ta tiện tới mức bò lên giường gã, bị gã. Làm sao nào, cô cho rằng cả đời này cô còn có thể thoát khỏi tôi hay không? Em họ của tôi đã hạ tử lệnh rồi, cả đời này cô đều phải làm tình nhân cho tôi đấy. Trên mặt của Diệp Nhiễm lộ ra vẻ đau đớn, làm cho ngũ quan cũng vặn vẹo theo. Lời của Hoắc Tư nói vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, kích thích tới lục phủ ngũ tạng của cô ta đau đớn, run rẩy kịch liệt. Hoắc Tư nhìn dáng vẻ thống khổ lại rối rắm này của cô, hận đến ngứa răng, nhất là nhìn thấy vết sẹo dữ tợn ở trên mặt cô kia. Trong nháy mắt lửa giận bùng nổ mạnh mẽ, mặt của cô ta vì Hoắc Tư mà hủy đi, chỉ dựa vào điểm này, ngay sau khi cô ta đừng mong được an bình. Bớt giạt vờ đáng thương với ông đây đi, bây giờ ông đây còn đuổi theo muốn. Đó là phúc phận của mày đó, mày đừng có mà không biết tốt xấu. Nói xong gã vươn tay túm lấy cổ chân cô, sau đó đột nhiên dùng sức kéo mạnh một cái. Diệp Nhiễm hét lên hai tiếng, sau đó dùng sức giãy giụa. Buông tôi ra, Hoắc Minh, anh buông tôi ra. Loại phúc phận này không cần cũng được, không ai bắt anh phải chịu trách nhiệm. Tôi không cần anh bối thí, chỉ mong anh cách xa tôi một chút. Tôi... Bang một tiếng giòn tang, Hoắc Minh đã hung hăng quăng một cái tát lên chân mặt của Diệp Nhiễm. Cũng không biết gã dùng sức lớn tới cỡ nào, đầu của Diệp Nhiễm đã bị tát lệch sang một bên. Tiện nhân, việc tao làm lúc này là cần mày đồng ý. Sở dĩ tao nói như vậy là muốn cho mày mặt mũi mà thôi. Mày đừng có mà không biết tốt xấu. Xem ra là tao đối xử với mày quá tốt rồi, cho nên mày mới không biết sợ như vậy. Từ giờ trở đi, tao sẽ không cung phụng mày giống như là nữ vương nữa. Ông đây cảnh cáo mày, mày chỉ là một tình nhân không thể lộ mặt. Sau này, con mày sinh ra cũng là đứa con riêng bị người ta thóa mạ. Đê tiện lại rẻ tiền. Diệp Nhiễm dần dần từ bỏ phản kháng. Nếu đã sớm biết yêu Hoắc Tư là vạn kiếp bất phục, cô nghĩ nhất định cô sẽ không yêu anh. Nếu không yêu thì sẽ không theo anh tới nhà họ Hoắc. Không đi tới nhà họ Hoắc thì sẽ không phải trải qua những tủ nhục này. Một bước sai, từng bước sai, cuộc đời của cô không có ánh sáng nữa, chỉ còn bóng đêm và tuyệt vọng vô biên. Hoắc Minh thấy cô không dãy giụa nữa, theo bản năng vươn tay tát lên mặt cô hai cái. Thế này thì chẳng phải được rồi sao, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời. Ngày sau sẽ không quá khổ sở, nề tình cục thịt ở trong bụng cô, tôi sẽ đối xử tử tế với cô. Bây giờ cô nghe kỹ cho tôi, sản nghiệp ở dưới tay của tôi không rõ là bị thế lực nào công kích, tổn thất nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu rộng. Bây giờ đám tầng lãnh đạo gia tộc đều đã biết sai lầm của tôi, nghiêm lệnh cho tôi xử phạt, ổn thỏa ở trong vòng một tuần. Nhưng mà tôi không có năng lực đó, gánh không được cái sọt lớn này. Nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn nên đi tới nhờ em họ ra mặt đi. Nhưng mà từ hơn một tháng trước cô bỏ lên giường tôi, sau khi chúng ta nảy sinh quan hệ, em họ kia hận tôi thấu xương. Nếu tôi đi cầu xin nó, nhất định nó sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên tôi phải chuẩn bị dẫn cô đi tìm nó. Đến lúc đó cô nhất định phải giúp đỡ người đàn ông của cô cầu xin nó đấy, hả? Diệp Nhiễm ra sức lắc đầu. Cô không muốn đi gặp Hoắc Tư. Cô không muốn. Người đàn ông đó còn lạnh lùng vô tình hơn so với tưởng tượng của cô. Nếu anh lại nói những lời lạnh như băng, cô e là bản thân mình không thể chịu nổi. Trên đời này không có ai có thể tổn thương được cô, ngoại trừ người đàn ông đó. Một câu nói của anh, một cử chỉ của anh đều có thể khiến cho cô vạn kiếp bất phục. Cô không bao giờ muốn đứng ở trước mặt anh lần nữa để tự rước lấy nhục nhã. Nếu như có thể, cả đời này cô cũng không muốn gặp lại người đàn ông kia. Cô hy vọng trong một ký ức của mình đều là những chuyện tốt đẹp, không muốn lẫn lộn với oán và giận, nỗi hận và niềm đau. Không, không, tôi không đi, tôi không đi, anh đừng có ép tôi. Không đi sao? Hoắc Minh hung hăng nở ra nụ cười. Mấy ngày trước, anh của cô tới tìm tôi, nói đang kiệt cần tiền để xoay vòng. Tôi cho anh ta 10 triệu, sau đó anh ta cầm tiền đi Macau. Tối hôm qua giám đốc sòng bạc ở bên Macau gọi điện thoại cho tôi. Ông ta nói anh của cô thua 30 triệu. Nói cách khác là anh ta nợ sòng bạc 20 triệu. 20 triệu đó, cô có thể còn sao? Nếu như không còn, anh của cô sẽ bị bọn chúng băm ra nuôi cá. Ngay cả vụn xương cũng không chừa lại. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Diệp Nhiễm bịt kín lỗ tai lại, nước mắt rơi đầy mặt. Gia đình đó, dù không cho cô tình thân và ấm áp gì, nhưng cũng coi như là nay chơi, chắn gió chắn mưa cho cô. Tuy là cô không có nợ họ điều gì, nhưng chặt đứt khớp xương vẫn còn cơn ở đó. Cô vốn tưởng rằng mình có thể lạnh lùng đối mặt với bọn họ, nhưng sự thật đã chứng minh cô không làm được. Dù là bọn họ đã từng làm cho cô tổn thương sâu sắc. Tôi đồng ý với anh. Tôi không muốn anh tôi đi cầu xin Hoắc Tư. Tôi đồng ý với anh còn không được sao? Thả anh của anh tôi ra. Thả cho anh đấy một đường đi. Hoắc Minh vỗ vỗ vào mặt cô, dùng tay lau nước mắt ở trên mặt cô cười nói. Thế này thì đúng rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm khó dễ người nhà của cô. Cô trang điểm đàng hoàng đi, tranh thủ khiến cho Hoắc Tư sinh ra lòng thương hại cô, sau đó sảng khoái đồng ý giúp tôi vượt qua nguy cơ lần này. Diệp Nhiễm đờ đẫn nhìn chùm đèn ở trên đỉnh đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp đau thương. Vốn tưởng rằng sau khi chuyện một tháng trước kết thúc, cô có thể hoàn toàn được giải thoát, nhưng hiện thực nói cho cô biết, cô đã quá ngây thơ rồi. Từ sau đêm đó, không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu của tai vạ. Nhà họ Thẩm, trong một căn phòng của ngôi biệt thự biệt lập, Dương Tâm dựa vào đầu giường nói chuyện điện thoại với Lục Gia Bách. Anh đến Trung Đông rồi hả? Ừ, anh vừa mới xuống máy bay, còn em, đã rời giường chưa? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn nắng gắt ở bên ngoài cửa sổ, cười nói. Mặt trời mọc ở phương Đông, cũng nên dậy rồi. Ừ, em dậy sớm một chút đi, ra sân sau hoặc là phòng tập thể thao luyện tập một chút, sức khỏe của em kém như vậy, sau khi anh về. Em sao lại có thể làm cho anh thỏa mãn được? Dương Tâm trợn mắt, nói không được ba câu đã bắt đầu bô vô cái miệng rồi. Lục Gia Bách không nghe cô nói lời nào cũng không dục, tiếp tục hỏi. Hôm nay em có lịch trình gì không? Dương Tâm xoay người bước xuống, đi tới bên cửa sổ sát đất, kéo màn cửa sổ ra, cười nói. Đi gặp thợ thêu, xác định kiểu dáng áo cưới. Lục Gia Bách im lặng vài giây rồi mở miệng nói. Không phải, nói là đang đi tìm đồ đệ của bà Vân sao? Châm pháp Vân Cẩm tinh xảo hơn là châm pháp của Tô Cẩm. Nếu may áo cưới cho em đương nhiên là thứ tốt nhất, tất cả đều phải là tốt nhất, dù sao cả đời cũng chỉ có một lần. Dương Tâm nhấn nhấn mày, nửa đùa nửa thật nói. Có thể các anh sẽ không tìm được đồ đệ của bà Vân, cô ấy quá thần bí. Vậy thì cũng không sao, tuy là châm pháp của Vân Cẩn không phổ biến rộng rãi như châm pháp của Tô Cẩm, nhưng người thừa kế không phải chỉ có một đồ đệ của bà Vân. Theo anh được biết, ở Giang Thành có người hiểu châm pháp của Vân Cẩn, đến lúc đó anh cho người đi mời, áo cưới của em vẫn nên dùng châm pháp của Vân Cẩn để thêu đi. Dương Tâm có hơi buồn cười. Việc vặt này mà anh cũng quan tâm, có mệt hay không? Đương nhiên là anh Lục không mệt rồi, anh còn hận không thể toàn quyền phụ trách hôn sự của bọn họ. Nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Vai của anh gánh vác quá nhiều chuyện, trong chốc lát không thể nào dừng lại được. Được rồi, anh vừa mới đến Trung Đông, tới chỗ ngủ một giấc trước đi. Em sẽ chú ý việc chuẩn bị hôn lễ ở thành phố Hải. Được, anh cúp máy đây, em tự mình chăm sóc bản thân cho tốt. Ừ. Sau khi ngắt cuộc gọi, Dương Tâm giơ tay lên vuốt ve bụng mình, nhìn ánh nắng chói chang ở bên ngoài cửa sổ. Cục cưng à, hôm nay lại là một ngày đầy sức sống, con cũng phải phát triển thật tốt, chúng ta cùng nhau chờ mong ngày gặp mặt. Dạ sắc, khi Hoắc Minh dẫn Diệp Nhiễm đến, bảo vệ riêng của Tử Tiến đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe. Hoắc Minh xuống xe chào hỏi cô ta, sau đó đi theo cô ta vào trong vũ trường. Mấy người đi thang máy rất nhanh đã đến tầng cao nhất, bảo vệ mở miệng nói. Thuộc hạ có một chút chuyện cần phải xử lý, đi trước một bước, cậu Minh, cậu Từ ở bên trong. Tự cậu vào gặp cậu ấy đi. Nói xong cô ta nháy mắt với Hoắc Minh, ý bảo anh ta nhanh chóng dẫn Diệp Nhiễm vào, sau đó thì lui xuống. Hoắc Minh cũng không biết ở trong hồ lô của Tử Tiến có bán thuốc gì, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, kéo cánh tay của Diệp Nhiễm đi về phía cửa phòng. Anh ta không xoay chốt cửa mà dùng sức gõ lên ván cửa. Tuy rằng anh ta không vừa mắt Hoắc Tư, nhưng mà cũng không dám khiêu chiến uy quyền của Hoắc Tư. Ví dụ như lúc này, anh ta không dám tùy tiện xông vào. Gõ cửa thật lâu, bên trong không có người. Lên tiếng, Hoắc Minh dần dần mất kiên nhẫn. Anh ta nghiêng đầu nhìn về Diệp Nhiễm đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Cô đi mở cửa đi, nhanh lên một chút. Diệp Nhiễm mím môi, lòng cô vô cùng kháng cự. Cô thật sự không muốn chạm vào mặt của Hoắc Tư, nhưng Hoắc Minh sẽ không bỏ qua cho cô. Dù sao thì cũng phải đối mặt, xông vào hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt. Cho nên dưới ánh mắt soi mói sắc bén của Hoắc Minh, tay của cô run run chậm cầm lấy chốt cửa. Tay cô nhẹ nhàng dùng lực, chỉ cạch một tiếng, cửa được mở ra. Bên trong phòng, bị Hoắc Minh làm phiền một lúc, hai người ngủ say ở bên trong dần dần tỉnh dậy. Hoắc Tư mở mắt chớp chớp, giơ tay đấm vào đầu mình. Sau khi lấy lại được ý thức, anh dùng rằng ngồi dậy. Vừa mới động đậy, chiếc chăn ở trên người tuột xuống, cây lạnh đánh úp tới. Anh vô thức cúi đầu nhìn xuống bờ vai trần, khuấy mắt liếc thấy một khuôn mặt phụ nữ. Ông một tiếng, trong đầu anh như có gì nổ tung, ngay cả con ngươi cũng co lại. Tử Thiến, tại sao lại là Tử Thiến? Sao cô ta lại ở trong phòng anh, lại còn thân mật với anh như vậy? Trong đầu anh toát ra một suy nghĩ như là một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, lạnh đến thấu xương. Anh và Tử Thiến lăn giường một đêm sao? Không thể nào, đó là điều không thể. Trong đầu anh dâng lên một nỗi sợ, anh vô thức muốn trốn đi. Đúng lúc này, Tử Thiến vừa hay tỉnh giấc. Arthur, tối hôm qua chúng ta... Hoắc Tư thốt lên. Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì. Tôi uống say, có thể đánh cô. Đánh cô ngất đi. Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Tử Thiến nhìn ánh mắt hoảng loạn của anh. Bàn tay xuôi ở bên người từ từ nắm lấy thành nắm đấm. Anh đang sợ. Sợ điều gì? Sợ phản bội Diệp Nhiễm. Giữa bọn họ không có khả năng gì nữa sao? Cho nên anh vẫn còn nhớ đến Diệp Nhiễm. Tại sao? Tử Thiến kéo kéo khóe miệng cứng đờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô ta ngồi dậy theo, chiếc chăn trượt xuống lộ ra làn da của cô ta, dày đặc các dấu ái muội. Hoắc Tư trừng mắt nhìn cô ta, đồng tử điên lấy có một chút mạnh. Anh là một người trưởng thành, tuy mấy năm nay luôn giữ mình trong sạch, nhưng dáng vẻ này của cô ta, sao anh ta lại có thể không biết đã xảy ra chuyện gì? Em đây là, chúng ta thật sự đã xảy ra chuyện không nên xảy ra sao? Tử Thiến rưng rưng nước mắt nhìn anh, nức nở nói. Hoắc Tư, em đau, trên người rất đau. Ngày hôm qua anh như là phát điên mà yêu em. Lẽ nào anh không nhớ điều gì sao? Gân xanh ở trên trán của Hoắc Tư nổi lên. Sau khi sửng sốt mấy giây, anh nắm lấy cánh tay của cô ta gấp gáp nói. Không, Thiến Thiến, giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tử Thiến quỳ thẳng người lên, cố ý để lộ ra máu tươi ở trên người anh. Ong một tiếng, Hoắc Tư cảm thấy đầu mình có thứ gì đó nổ tung. Sự sợ hãi cắn nuốt anh. Tuy anh luôn miệng nói muốn kết hôn với Tử Thiến, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ muốn chạm vào cô ta, nảy sinh quan hệ gì đó với cô ta. Từ trong lòng anh luôn kháng cự việc bản thân chạm vào người phụ nữ khác. Thể xác và tinh thần anh luôn thuộc về Diệp Nhiễm, trước sau như một. Tử Thiến vươn tay ra cầm lấy tay anh, nức nở nói. A Tư, em là con gái dòng chính của Tử Thị. Đối với em trong sạch rất là quan trọng. Bây giờ dù sao anh cũng là phải cưới em, chịu trách nhiệm với em. Nếu không em sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà. Hoắc Tư mấp máy môi mỏng, còn muốn nói điều gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Thoáng chốc đã khiến cho hai người giật mình. Trước khi vào, Diệp Nhiễm đã tưởng tượng ra vô số khả năng. Có lẽ anh sẽ là ném tất cả trà về phía cô. Có lẽ anh sẽ lệnh cho bảo vệ lôi cô ra bên ngoài. Cũng có lẽ anh sẽ thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý chà đạp cô. Nhưng chỉ không nghĩ tới chuyện anh đã thân mật kề bên với một người phụ nữ khác. Nhìn cảnh tượng ở trong phòng, hai chân Diệp Nhiễm nhũn ra. Cô liên tục lùi về phía sau vài bước, sau đó ôm lấy ngực run rẩy. Người đàn ông này vẫn là phản bội lời thề giữa bọn họ. Nhưng cô không có tư cách chỉ trích anh vì cô là người phản bội trước. Tuy rằng cô không phải là do cô mong muốn, nhưng mà uế uế chính là ô uế, không thể bảo chữa được. Trong khoảnh khắc khi Diệp Nhiễm đẩy cửa phòng ra, Hoắc Tư đờ người ra, đầu óc trống rỗng. Mấy giây sau đó, khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng. Anh muốn chạy tới trước mặt cô mà giải thích, nhưng mà sau khi nhìn thấy Hoắc Minh theo sát ở phía sau, tất cả sợ hãi và bất an bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại lạnh nhạt và xa cách. Ai cho cô vào đây? Diệp Nhiễm hơn cúi đầu, trong mắt xoẹt qua một chút tự giễu. Cô không có tư cách yêu cầu anh, là cô phản bội anh trước. Sau khi nghĩ thông suốt, cô nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tư nhàn nhạt nói. Tự mình lén vào, anh Hoắc, có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện không? Hoắc Tư thấy khuôn mặt không một chút biểu cảm của cô, thậm chí là không có bất cứ sự tức giận, lập tức nổi giận. Người phụ nữ này thấy anh ăn chơi với người khác mà không có một chút khổ sở nào sao? Hay là nói cô đã hoàn toàn quên anh, cho nên dù đời sống cá nhân của anh có xa hoa, lãng phí như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Tưởng tượng hiện tại người phụ nữ này từ thân đến tim đều không có sự tồn tại của anh, cô đã hoàn toàn quên đi anh hận không thể bóp chết cô. Cô dựa vào đâu mà trong lúc anh chật vật nhất còn có thể hô mưa gọi gió, trở thành người chiến thắng? Rõ ràng cô dơ bẩn như vậy, hạ tiện như vậy, sao xứng có được đứa con, sao xứng có được hạnh phúc trọn vẹn? Cô nên ở nơi dơ bẩn nhất, mỗi phút mỗi giây sám hối tội lỗi của bản thân. Cả đời đều không thể xoay người, càng không được người ở trong ngực người đàn ông khác tươi cười như hoa. Giúp cô một việc. Ồ, không phải cô leo lên người của Hoắc Minh sao? Chẳng lẽ anh ta không giúp được cô sao? Hay là cô cảm thấy năng lực của tôi ưu tú hơn anh ta, cho nên muốn quay về vòng lại tay tôi? Nếu cô có chủ ý này thì tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm hãy hết hy vọng đi. Vì tôi có thói quen sạch sẽ, người phụ nữ dơ bẩn tôi không cần. anh cũng đã bị tức điên đến hồ đồ. Người phụ nữ này thấy anh và Tử Thiến thân mật như vậy lại thờ ơ, còn dẫn theo Hoắc Minh tới lẩm. Anh gây tởm, sao anh lại có thể không giận cho được. Diệp Nhiễm nghe những lời vô tình của anh, lòng đau đến chết lặng, cũng không còn cảm giác gì nữa. Trước khi tới đây, cô đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì, người đàn ông này sẽ làm nhục cô như thế nào, cho nên cũng không có gì phải xấu hổ. Chỉ là xuất hiện đột ngột quấy rầy chuyện tốt của anh, lòng cô có một chút áy náy. Nếu sớm biết anh và Tử Thiến ở bên trong làm chuyện quan trọng, cô nhất định sẽ không tùy tiện xông vào. Có điều hiện tại xông thì cũng đã xông vào rồi, cứ như vậy mà lui ra bên ngoài thì cô không cam lòng. Dù sao nếu đẩy tới lần sau đến tìm anh lại bị anh nhục nhã thêm một lần. Tuy rằng là đã quen, nhưng cô cũng không phải là kẻ đê tiện, có sức chịu đựng vô hạn. Anh Hoắc, nói đùa rồi, anh và cô Từ là thanh mai trúc mã, hôm nay lại gắn kết trọn vẹn, như vậy rất nhanh sẽ kết hôn với nhau. Tôi còn chưa vô sỉ đến mức đi hủy nhân duyên của người khác. Lửa giận ở trong lòng của Hoắc Tư lại tăng thêm, ánh mắt trầm trầm như mực, mưa rền gió dữ lướt tới, dường như muốn nghiền nát người ta thành bã. Cô nói đúng, tôi và Thiến Thiến gắn kết trọn vẹn, thời gian tới sẽ kết hôn. Nếu là cô là người thông minh, thì đừng có dùng thủ đoạn hạ lưu để chen vào giữa, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Lời này của anh gần như là rít từ kẽ răng, chứa đầy lửa giận và tàn ác. Diệp Nhiễm không có tâm trạng dây dưa với đề tài này với anh. Sau khi chờ anh nói xong, cô thử mở miệng nói. Anh Hoắc, trước khi Hoắc Minh có một chút khó xử, các anh là anh em họ, có thể nể tình, có chung dòng máu mà giúp anh ấy một chút được không? Cho nên sáng sớm cô đã tới đây chỉ vì xin giúp Hoắc Minh sao? Cô là vì người đàn ông khác, vậy mà hạ thấp bản thân mình tới cầu xin anh. Diệp Nhiễm dám sao? Lửa giận ngập trời cuốn quanh người anh, ngay cả bầu không khí ở trong văn phòng cũng là trở nên ngột ngạt. Tử Thiến cảm nhận được cơn giận đùng đùng của anh, trong mắt hiện lên một chút vừa ý, lặng lẽ buông lỏng cánh tay của anh ra. Lúc này Hoắc Tư tựa như một cái tháp lớn bị thiêu đốt, dùng nước của cả đại dương cũng không thể nào dập tắt được, chỉ cần vô ý thì mọi thứ xung quanh đều đã bị thiêu thành tro. Cô ta quen biết với người đàn ông này nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy bộ mặt đáng sợ này của anh. Dù là hơn một tháng trước, anh biết Diệp Nhiễm và Hoắc Minh phát sinh quan hệ cũng chưa từng tức giận như vậy. Cô ta thật sự ghen tị với Diệp Nhiễm, có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của anh. Hôm nay đổi lại là cô ta vì một người đàn ông khác mà đi cầu xin anh, chắc chắn anh sẽ không nổi giận như vậy, thậm chí cũng không thể làm cho anh dao động cảm xúc. Cút đi! Hoắc Tư kìm nén lửa giận ở trong lòng quát khẽ với Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm cũng cảm nhận được cơn giận của anh. Nếu là có một chút đầu óc thì sẽ biết lúc này không nên tiếp tục chọc giận anh. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này vì cô không muốn lại bị Hoắc Minh ép tới tìm anh, sau đó lại bị anh dẫm đạp lần nữa. Chỉ cần anh Hoắc đồng ý giúp Hoắc Minh vượt qua nguy cơ lần này, tôi sẽ lập tức cút đi. Tuyệt đối sẽ không bao giờ ở lại đây một giây nào để làm chướng mắt anh. Hoắc Tư hoàn toàn bị chọc giận, tiện tay cua lấy ly nước ở trên tủ đầu giường ném về phía cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 211 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.